Vinh quang Chúa Tể, chương 74, 74, kẻ thù điên cuồng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch hoàn hảo nhất là kế hoạch đơn giản nhất, vì đơn giản, ít phức tạp nên cũng sẽ ít sai lầm, vì đơn giản, ít phức tạp mà cũng sẽ ít kịch bản phát sinh, ít kịch bản nghĩa là ít tốn công sức, ít tốn công nghĩa là dễ hoàn thành nghĩa là đầy đủ, mà đầy đủ thì thành công vậy. Gã đàn ông Nhật Bản mập như một võ sĩ sumo, tóc dài búi cao, nói với một người phụ nữ, giọng điệu và cách nói chuyện của người này rất lạ lùng, thường lặp đi lặp lại từ hoặc cụm từ, giống như cách mà một vị thiền sư dùng để giảng đạo hoặc như cách giáo viên giảng bài cho lũ trẻ. Hắn sẽ đến, hắn bắt buộc phải đến nhanh, hắn không chờ đợi được. Đằng sau gã mập là một cái bảng đen rất lớn, ở trên bảng vẽ một sơ đồ là kịch bản. Bắt đầu từ một mệnh đề cần phải giải quyết, rẽ nhánh sang các phương pháp thực hiện, các điều kiện cần và đủ, những hậu quả sẽ phát sinh được thể hiện dưới dạng kịch bản tiên đoán, hầu hết các phương pháp đều đã bị gạch bỏ khi nó có quá nhiều điều kiện và hậu quả, cuối cùng còn một phương án tối ưu nhất. Trong phương pháp này, tất cả những kịch bản phát sinh đều đã được tiên đoán và đưa ra biện pháp xử lý, từ những bố trí ban đầu cho đến việc chọn con đường để thả. Nữ hoàng tâm lý và cảm xúc của S00071647, vị trí mà cô ta đang bay để quan sát sự xuất hiện của Rengoku Kyozuro, khả năng của Rengoku Kyozuro, việc S00071647 quyết định mở cổng không gian, vị trí ngắm bắn, địa điểm của xạ thủ, con đường rút lui của xạ thủ và của người triệu hồi, phản ứng của The Innovator, sự cứu viện của Saka the Virgo. Gã mập, cô sẽ được báo thù, người phụ nữ gật đầu. Chúa tể Saka the Virgo cưỡi tận thế hắc mã bay trên bầu trời Nhật Bản, y đeo một cái tai nghe thứ mà Isis Horner tặng cùng với những con thuyền độc mộc ở White Castle trong phòng chiến dịch, thốt nhìn màn hình trình chiếu, phân tích thông tin và tham vấn từ xa. Miharu đang ở bệnh viện quốc tế Osaka, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã phong tỏa toàn bộ khu vực nên tiếp xúc trực tiếp. Saka the Virgo thúc ngựa tận thế hắc mã chạy trồm giữa những đám mây nửa giờ rồi hạ độ cao, bệnh viện quốc tế Osaka đã ở phía trước, chúa tể do thám phạm vi mấy cây số bằng siêu giác quan, hàng loạt âm thanh quấy nhiễu đổ vào một bộ lọc mà y đã thiết lập, cuối cùng không nghe thấy cổ ngữ run, thứ mà y muốn tìm. Chúa tể cưỡi ngựa chiến khổng lồ bước một cách chậm rãi trên không trung, hàng loạt flycam và trực thăng quân sự đã bắt được bóng dáng của Saka the Virgo, từ từ tiếp cận. Trong lều dã chiến của ban chỉ huy lâm thời lực lượng phòng vệ, tư lệnh Kido Akira và các tham mưu nhìn màn hình chiến dịch kết nối với camera của trực thăng quân sự, lặng lẽ quan sát Saka the Virgo, thủ lĩnh của The Innovator Walker được công nhận là mạnh nhất địa cầu, một vị chúa tể. Saka the Virgo cưỡi trên yên một con ngựa đen khổng lồ cao 3 mét bọc giáp ngọc màu trắng, vị chúa tể cũng mặc giáp ngọc màu trắng, quyền trượng trắng có những tia sét giữa 4 chiếc lưỡi nhọn, áo choàng trắng thêu hoa văn làm bằng vàng bay phấp phới phía sau lưng. Khác với hình ảnh khi mặc giáp đen dữ dằn, như tà thần ngoi lên từ địa ngục, hình tượng ngày hôm nay của Saka the Virgo có sự khác biệt lớn, chúa tể có phong thái cao quý, thần thánh, oai hùng và nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Flycam săn tin bắt hết hình ảnh của chúa tể, chúng bay cách Saka the Virgo mấy chục mét, không dám đến quá gần nhưng sợ lùi ra quá xa sẽ không thể nhìn thấy người như thần này. Những kẻ quan sát phía sau camera flycam đỏ bừng mặt vì xúc động, người đó cuối cùng đã đến. Saka the Virgo cưỡi ngựa chiến, bước rất chậm trên không, trực thăng quân sự hộ tống y đến cổng bệnh viện, tận thế hắc mã hạ xuống đất, đứng yên như một bức tượng thiên mã. Chúa tể leo xuống yên ngựa, cắm cán quyền trượng xuống nền bê tông, dựng đứng cây trượng rồi nhìn những chiếc trực thăng quân sự, thông điệp phi ngôn ngữ này thông qua sóng tín hiệu, thông qua camera, đến với những người cần nhìn thấy, cũng đến với những người chờ mong, cũng đến với kẻ thù. Saka the Virgo quay người, áo choàng phấp phới sau lưng, y đi vào trong bệnh viện, từng hàng người đứng tách ra hai bên, tạo thành một lối đi cho chúa tể. Bên ngoài phòng cấp cứu, những người cầm trịch đất nước và thủ lĩnh The Innovator gặp nhau, người sau cúi chào bằng một thứ lễ tiết phong độ, lịch sự xứng với danh của một vị chúa tể, y nói bằng một thứ tiếng Nhật rất chuẩn. Xin được gửi lời cảm kích đến các vị, đã cứu lấy Miharu, đồng đội của tôi. Những người cầm trịch tiếp đón chúa tể rất hậu, Saka the Virgo đến và để lại chiến mã, quyền trưởng ở bên ngoài bệnh viện đã thể hiện một thái độ đáng quý với đất nước Nhật Bản, với họ, sự tôn trọng mà anh ta dành cho họ càng tôn tạo phẩm chất của anh, một người hùng chính nghĩa, uy nghiêm, mạnh mẽ nhưng cao thượng và có tấm lòng nhân hậu đáng kính nể. Saka the Virgo nhìn cha mẹ của Miharu, nhìn thật sâu đôi mắt của người mẹ, lòng có nỗi buồn và sự áy náy, y thở dài. Bằng mọi giá, tôi sẽ cứu cô ấy. Đoạn y ngồi xuống trước mặt em trai của Miharu, đặt một bàn tay lên đầu của cậu bé. Chị của em là một người hùng, hãy tự hào vì cô ấy. Sakka the Virgo bước vào trong phòng cấp cứu. Rengoku Kyozuro vẫn đứng bên cạnh nắm tay của Miharu, y lại gần đồng đội đã chiến đấu cùng mình ở biển Atlan, người triệu hồi Gundam Asia, cô gái đã chống trả và tiêu diệt kẻ thù Alfonso cùng với y. Hơi thở của Miharu ngắt quãng, cũng chẳng biết cô gái trẻ, bề ngoài dễ thương và xinh xắn như một cô nữ chính bước ra từ truyện tranh này đã dùng nghị lực can trường thế nào thì có thể giữ mình tỉnh táo. Sakka the Virgo nắm lấy tay Miharu. Tôi đến đây rồi, không một ai có thể làm hại cô được nữa. Đừng đi nhé, ở lại với chúng tôi, cố gắng, hãy thật cố gắng, khi dịch chuyển sang kia cô sẽ được sống. Hắn đã đến rồi, nhìn xem, hắn đến rồi. Gã mập có cách nói chuyện rất lạ lùng đang nhìn xem tin tức trực tiếp, gã cắn một thanh sô-cô-la, vừa nhai nhóp nhép vừa nói với người phụ nữ. Hắn để lại quyền trượng và chiến mã ở bên ngoài, tại sao hắn lại làm như vậy, à thì ra hắn rất tự tin, hắn muốn cho chúng ta nhìn thấy. Hắn đã biết đây là cái bẫy của chúng ta, hắn đang khiêu khích chúng ta sao? Thật thông minh làm sao, tại sao hắn lại tự tin như vậy, chúa tể đều như vậy sao? Không, không phải, hắn đã đi tới đâu? Chẳng hai, chấm, người phụ nữ đã quen với cách nói chuyện của người này, cô ta nói. Nếu chỉ dừng ở chặng một, hắn đã không thể chiến thắng anh ấy. Gã mập lại bóc vỏ một thanh sô-cô-la, nhai ngấu nghiến. Không quan trọng, không quan trọng, cái bẫy này không thể dùng sức mạnh để phá giải được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thốt truyền tin, cùng với lúc mà gã quân sư báo tin này cho Sakka the Virgo, y cũng nhìn thấy bên ngoài phòng cấp cứu, những người cầm trịch đang nhìn điện thoại, sắc mặt nặng nề và rất giận dữ, họ cũng quay sang nhìn về phía y. Sakka, mau rời khỏi chỗ đó, nhanh lên. Sakka the Virgo, chuyện gì, thốt, những kẻ tấn công đã đưa thông tin lên mạng, chúng đã đứng ra chịu trách nhiệm cho vụ tấn công, đồng thời chúng tuyên bố trong khắp nước Nhật hiện tại đang có 24 ổ Evomorph, mỗi ổ có 400 trứng, những ổ trứng này có đặt bom, chúng sẽ kích nổ bom để tiêu hủy trứng nếu như. Thốt, nếu như lực lượng phòng vệ Nhật Bản tấn công Sakka the Virgo, thủ lĩnh của The Innovator. Nếu như họ làm vậy, cứ một giờ chúng sẽ kích nổ một quả bom, nếu anh chết chúng sẽ kích nổ toàn bộ bom. Tuân, mẹ kiếp, về ngay. Sakka the Virgo gỡ thiết bị đeo tai xuống, bóp nát y cười nói với Rengoku Kyozuro. Tôi ra ngoài đi dạo, anh ở lại chăm sóc Miharu, cứ nói chuyện với cô ấy thật nhiều, đừng để cô ấy mất ý thức. Rengoku Kyozuro gật đầu, chúa tể đi ra ngoài phòng cấp cứu, đi ngang qua những người cầm trịch, họ như có điều muốn nói với thủ lĩnh của The Innovator nhưng lời không thoát ra được cửa miệng, cứ nghẹn lại trong cổ họng, cảm xúc của họ lúc này như một mớ bòng bong, như đống tơ bị rối. Gần đến cuối hành lang, chúa tể quay lại nhìn họ. Tôi hiểu lựa chọn của các vị, tôi không buồn lòng vì điều này. Tôi sẽ đi ra ngoài vùng ngoại ô, ở đó rất vắng. Sakka the Virgo rảo bước trong bệnh viện, đi giữa những hàng người lạ mặt, giữa những cái nhìn kính trọng ban đầu nay được thay thế bằng một thứ cảm xúc rất khác lạ, giải chiến của y gõ xuống sàn, vang lên những âm thanh duy nhất trong không gian yên lặng, một người, hai người, rồi ba người cúi đầu với bóng lưng chúa tể. Bên ngoài tận thế hắc mã và cây quyền trưởng cắm đứng cạnh bên như đang chờ sẵn, những chiếc trực thăng quân sự xuất hiện còn nhiều hơn lúc Sakka the Virgo đi vào bệnh viện, y biết rằng lần này chúng sẽ không chỉ là những người hộ tống y nữa. Chúa tể lưỡi lên yên ngựa, rút quyền trưởng, ngựa chiến hí vang, y cưỡi ngựa bước lững thững trên bầu trời, những chiếc trực thăng quân sự bay sát phía sau lưng. Kido Akira đập hai tay lên bàn làm việc, hất hết mọi thứ ở trên bàn xuống đất, ông ta gầm thét như một con thú dữ bị thương. Mẹ kiếp, đừng để tao tìm ra chúng mày, lũ khốn nạn, lũ khốn nạn. Các tham mưu cúi gằm mặt, chỉ có một người đàn ông vẫn ngẩng đầu, anh ta nói. Đây không phải là một hành động khủng bố thông thường, đây là hành động trả đũa cá nhân, bọn họ đã lập kế hoạch tỉ mỉ từ sau khi dịch chuyển trở về địa cầu đã giấu 24 ổ Evomorph này khắp Nhật Bản, sau đó ám sát Miharu để dụ Sakka the Virgo. Trong cơn giận, Kido Akira không muốn nghe mấy thứ phân tích này nữa, ông ta vơ lấy một cái gạc tàn thuốc để trên tủ phía sau lưng ném vào người đàn ông. Người đàn ông không tránh, chiếc gạc tàn bay đập vào trán anh ta, trán bị rách một đường, máu chảy xuống, anh ta vẫn nói tiếp. Hiện tại, các ổ Evomorph đã bị kích hoạt, chúng ta không đủ thời gian để tìm kiếm chúng trong khắp Nhật Bản, đây là biện pháp duy nhất. Câm mồm, Kido Akira gào lên, chúng ta không được phép thỏa hiệp với bọn khủng bố, người dân, con cháu của chúng ta sẽ nghĩ ra sao về điều này, quốc tế sẽ nghĩ ra sao nếu chúng ta làm điều này. Người đàn ông nhắm mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đội lính đi vào trong lều dã chiến, người đi đầu chào Kido Akira và các tham mưu, sau đó nói. Thiếu tướng Kido Akira, hiện ông đã không còn là tư lệnh của ban chỉ huy lâm thời lực lượng phòng vệ. Đoạn y lại quay qua chỗ người đàn ông đang chảy máu đầu, nói. Trung tá Kido Takayoshi chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức. Kido Akira nhìn người đàn ông một cách sửng sốt. Mày, Kido Takayoshi, với một bên mặt bê bết máu, nói với ông ta. Nếu các Overmorph tìm được vật chủ của chúng thì sẽ không có nước Nhật nữa, không còn người dân và con cháu nữa, danh dự không quan trọng bằng sự sống còn của người dân, sự tồn vong của xã hội. Tội lỗi này con sẽ gánh lấy, thưa cha. Saka the Virgo ngồi trên yên tận thế hắc mã, lững thững như đang đi dạo trên bầu trời Nhật Bản, đây là lần đầu tiên y ra nước ngoài, hơn nữa còn là đến đất nước mà mình yêu thích nhất, Nhật Bản. Vị chúa tể dõi mắt ngắm nhìn cảnh sắc của đất nước xinh đẹp tuyệt vời này, ở Nhật thứ gì cũng thật đẹp, đẹp theo một kiểu tinh tế và thanh tao, cảnh sắc đẹp, con người cũng càng đẹp. Số lượng trực thăng quân sự càng lúc càng nhiều, những chiếc trực thăng bay sau lưng y như một bầy ong khổng lồ trực thăng bay dợp trời, đến từ khắp các căn cứ khác nhau, chúng bay một cách ồn ào nhưng lại rất trật tự. Những người lính trẻ ngồi trong trực thăng, lăm lăm súng ống trong tay, lòng của họ dậy sóng, mắt họ đỏ ngầu vì những cơn giận dữ, vì sự xấu hổ, vì cái bất đắc dĩ của người làm lính, vì sự căm hận đối với những tên khủng bố đã cài cắm 24 cái ổ Overmorph oan nghiệt lên quê hương họ. Bọn họ thần tượng vị chúa tể đang cưỡi trên yên con ngựa khổng lồ, anh ta vạch trần bộ mặt của những tên buôn lậu, anh ta hủy những thứ hàng cấm có thể tràn vào các nước châu Á. Trong những người lính, có những người bạn của họ cũng là người xuyên không được The Innovator giúp nhập viện chạy chữa, cũng chịu ơn người này chỉ bảo mà biết về vinh quang, biết phải làm gì để lên những tòa tháp. Vị chúa tể đang ngồi trên yên ngựa đó không chỉ là niềm kiêu hãnh của Đại Việt mà còn của họ, vì anh ấy lấy một cái tên của một nhân vật, một sản phẩm văn hóa của đất nước họ, vì tổ chức của anh ấy cũng có những worker đến từ quốc gia họ. Saka the Virgo, Saka the Virgo, anh hùng vô tư, vị ân nhân cứu rỗi của những cảnh cùng khổ, kẻ mở đường vĩ đại, người khai trí và thắp sáng đèn trong đêm đen. Bọn họ mong chờ được gặp chúa tể, có những người còn cắt ảnh của Saka the Virgo trên video clip tuyên truyền của Đại Việt in ra để lồng vào khung kính. Mà hôm nay, họ phải chĩa súng về phía người này, chĩa súng vào thần tượng của mình, thật oan nghiệt làm sao. Núi Kongo là đỉnh cao nhất với độ cao 1.125m của dãy Kongo Kasuragi trải dài dọc biên giới của Osaka và Nara. Gần đỉnh là đền Kasuragi và đền Temperinji, ngoài ra còn có đống đổ nát của lâu đài Chihaya. Tòa lâu đài này từng được xây trên một sườn núi hẹp với độ cao 150m với những vách đá dựng đứng, được bảo vệ hai bên bởi các con sông, lối vào duy nhất là 500 bậc thang dốc và hẹp, địa hình xung quanh cực dốc, không thể tiến hành bao vây bằng bộ binh được. Saka the Virgo hạ xuống đống đổ nát của lâu đài Chihaya, y leo xuống yên ngựa, ngồi trên một tảng đá, ngước đầu nhìn trời, đã có đến 200 chiếc trực thăng chiến đấu loại Boeing AH-64 và Bell AH-1 vũ khí của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài xa, xe chở tên lửa đất đối hạm Tai 12 và pháo tự hành 155mm Tai 99 cũng được mang đến. Chúa tể truyền mana vào trong giọng nói, giọng của y vang khắp một dặm trời. Mọi người có thuốc lá không? Cho tôi xin một điếu. Một chiếc Boeing AH-64 tiếp cận y. Kido Takayoshi leo dây xuống, người đàn ông giờ là tư lệnh của ban chỉ huy lâm thời lực lượng phòng vệ, đưa cho Saka the Virgo một bao thuốc lá trắng hiệu Seven Star, hàng nội địa Nhật. Saka the Virgo rút một điếu, Kido Takayoshi châm lửa cho y, rồi cũng hút một điếu, hai người đàn ông ngồi xuống rít thuốc, nhìn như hai người bạn, chỉ là không có ai nói gì với nhau. Hồi lâu sau, Saka mở miệng, thuốc Nhật ngon thật, cảm ơn anh. Kido Takayoshi thở dài, cúi gập người chào chúa tể rồi leo lên trực thăng. Saka the Virgo dập thuốc, leo lên yên ngựa. Cách chương.